Pokemon dị điểm, chương 295, làm thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kazuo như giới thiệu là một nhân viên quèn hoàn toàn bình thường. Bản thân ông ta không có cái gì đặc biệt trừ những bất hạnh vướng phải vào ngay chính cái độ tuổi trung niên này dẫn đến khủng hoảng tuổi trung gian. Cả, nói chung là phần cuối cuộc đời này của ông ta quá bất hạnh. Vợ thì bỏ đi. Nhà thì là mua trả góp trong khi cũng chỉ còn có 6 năm nữa là bản thân Kazuo sẽ hết độ tuổi lao động. Con trai cả là một tên ăn bám. Con trai út là một dân chơi anh chị điển hình. Trong công ty thì bị trưởng phòng chèn ép đến không thở nổi. Thậm chí Kazuo còn bị những đồng nghiệp quen biết nhau hơn chục năm nay chê cười vì già đầu rồi mà còn bị tên mới 3x tuổi chèn ép các thứ. Tuy cuộc gặp định mệnh 2 năm sau với người đó sẽ khiến cuộc đời Kazuo thay đổi hoàn toàn nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc đó. Giờ thì ông ta cũng chỉ là một người đã bước tới nửa sau của cuộc đời và đang bị khủng hoảng tuổi trung niên mà thôi. Hiện tại thì đêm qua Kazuo chẳng ngủ được mấy vì cứ mãi suy nghĩ. Nói chung là rất mệt mỏi. Chính vì thế nên ông ta đã quyết định rằng phải tạo ấn tượng tốt với mọi người nên đã dậy rất sớm để chuẩn bị bữa. Hiện tại là 4 giờ 30 phút sáng nhưng khi Kazuo ra khỏi phòng thì đã có sẵn hai kẻ đã sớm tỉnh dậy trước đó rồi. Riley có thói quen dậy từ 4 giờ để luyện tập võ. Còn Dio căn bản là một ma cà rồng hay người cột nên cũng chẳng muốn ngủ nhiều. Đúng hơn là hắn ta không cần ngủ. Thà dậy sớm để thu thập các thông tin mà mình đã bỏ sót còn hơn. Kazuo bị các thế võ của Riley lôi kéo vào. Thậm chí ông ta còn nhìn nhập tâm tới mức quên luôn mình đang ở trong tình cảnh như thế nào. Cặp mắt quyền nhãn nhận được từ tổ tiên đang cho ông thấy các thế võ thực sự từ hai môn cổ võ gần cấp độ võ thần nhất. Dio cũng nhận ra điều này nhưng vì bản thân hắn không nhìn ra thứ gì cả nên mới nhanh chóng bỏ qua. Nếu Kazuo nhập tâm đến vậy thì tức ông ta có thể hiểu được các đòn đó. Việc này cũng khiến Dio mở rộng tầm mắt hơn. Trước khi tham gia vào thử thách thì hắn cũng mới thức tỉnh sau vài trăm năm và nhận được sức mạnh mới không lâu. Nhưng vì nhận được sức mạnh quá lớn nên Dio cũng bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Đúng hơn là thứ đó đang làm đầu óc của hắn dần mất đi lý trí vốn có ngay từ đầu. Nó thổn thức hắn tin chắc rằng bản thân sẽ thành công trên con đường mà hắn hướng tới. Dio không phải là một kiểu người đến từ phe cái ác đơn thuần hoặc là phe phản diện thiếu não. Hay đúng hơn thì quá khứ kia đã tạo nên con người của hắn hiện tại. Dio thấy rất rõ cái ở dưới tận cùng đáy của xã hội. Hắn là cá nhân hiểu rõ nhất bên dưới đó có thứ gì nên hắn có vọng tưởng thống trị tất cả để không bao giờ phải trở lại đó một lần nào nữa. Việc đầu tiên mà Dio làm đó là đi tìm những đồng minh, những người có sức mạnh giống mình và tiếp tục bổ cập thêm các dạng tri thức để hiểu được cái cốt lõi nhất của sức mạnh này kể từ đó bắt đầu phát triển nó mạnh hơn nữa, tới cái mức độ thậm chí có thể ảnh hưởng đến tất cả. Trong đầu của Dio hiện tại đã sớm có một dàn khung cho tất cả những sự chuẩn bị trên để đạt tới được một nguồn sức mạnh tối thượng hoàn toàn mới. Một thứ sức mạnh từ thiên đàng. Không, phải là thứ over heaven. Nhưng điều kiện để đạt tới nó là quá khó khăn. Thậm chí là bản thân hắn cũng không tin tưởng là mình có thể làm được. Nên Dio đang đi tìm một người bạn. Một người hiểu được hắn. Một kẻ tôn sùng hắn để giúp hắn hoàn thành vọng tưởng của mình kể cả khi chết. Tên đó sẽ giúp hắn ta có thể đạt tới được ước mơ kể cả sau khi chết. Hắn ta phải là kế hoạch dự phòng cho sự thất bại trong tương lai gần kề của hắn. Dio không coi thường kẻ địch mà luôn luôn có sự chuẩn bị trước cho riêng mình nhưng vì nhận được lượng sức mạnh quá lớn đã khiến đầu óc của hắn dần đắm chìm trong nó. Đúng hơn là cái mũi tên kia có ẩn chứa thứ gì bên trong nó. Thứ sức mạnh này làm hắn ta dần mất đi lý tính thông thường. Tuy đến lúc này thì bản thân Dio vẫn giữ được bình tĩnh nhưng hắn biết rõ khi bản thân mình đạt được tới cấp độ 5 giây kia thì hắn không còn là hắn nữa. Đây cũng chính là cực hạn sau cùng của hắn nhằm có thể hạn chế được con quái vật ẩn chứa trong mũi tên kia. Dio, Brando, muốn đấu tập không? Mình ta luyện tập một mình cũng chán. Theo ghi chép thì đám người cột các ngươi cũng tự tin vào sức mạnh của mình lắm mà. Quảng cáo. Nếu ngài Spada đã nói vậy thì tôi cũng đành phụng bồi thôi. Thật ra thì bản thân tôi cũng muốn chứng kiến thứ sức mạnh vô lý mà Hắc miêu tả trong cuốn sách đó. Thế là cả hai bước vào giai đoạn đấu tập. Căn phòng này là của Paukia nên về căn bản thì nó không thể phá hủy. Không thể nhiễm bụi nên không đáng lo. Kazuo bên ngoài tuy muốn can ngăn nhưng có cái gì đó trong ông ta thúc đẩy bản thân cố gắng nhìn trận chiến hết trận đấu này. Nó đang nói với ông ta rằng nếu bỏ lỡ trận đấu này thì bản thân ông ta sẽ phải hối hận cả đời. Đôi mắt của ông ta giờ đây đã có thể nhìn rõ hơn bao giờ hết. Từ thủ thế của Dio thì Riley biết rõ hắn ta là một quyền thủ của bộ môn boxing. Nói chung đây là một dạng võ nền tảng nhất của tân võ. Là một thứ ra đời rất muộn so với mặt bằng chung của tân võ. Nếu Dio chỉ học được boxing đơn thuần trên các loại sàn đấu thông thường của những quyền thủ kia thì tân võ cũng treo lên đánh hắn rồi chứ đừng nói. Bản thân Riley phải làm như thế nào? Kết cục thì miễn bàn. Riley dùng nước chảy đá mòn tấn công liên tục vào từng bộ phận yếu điểm của Dio nhằm phá đi thủ thế của hắn nhưng đặc tính của người cột lại. Rất quái dị. Nhất là sau thời Cas vì hắn đã trải qua quá trình luyện tập khắc nghiệt đủ khiến cho hắn ta cùng những người đi theo có khả năng thao tác cơ thể ở cấp các mô. Tuy vậy Dio vẫn chưa thể nào đạt tới trình độ thượng thừa của tên người cột mạnh nhất kia được. Trong khi đó thì cơ sở của nước chảy đá mòn đó chính là nhanh, mềm mại và quyết liệt. Nhanh tức có thể ra nhiều đòn, mềm mại tức có thể thao tác lực, còn quyết liệt là ra đòn dứt khoát. Tất cả đều được thực hiện bởi sự chú tâm và kỹ thuật. Cực kỳ nhiều kỹ thuật. Đây chính là thứ được tạo ra bởi cận thần BAM. Kẻ chỉ kém một bước là đạt tới cấp bậc cao nhất của võ thuật. Nhưng khả năng hồi phục và chịu đòn của người cột là cực kỳ tốt nên Dio nhanh chóng lao thẳng đến gần người của Riley nhằm phá thế võ cơ bản của cậu. Riley cũng tiếp lên gối thẳng mặt Dio rồi một cú đấm móc bên trái cùng một đòn gạt chân ngang ở bên phải khiến Dio lập tức rơi vào trạng thái lơ lửng trên không khí. Riley tiếp tục nắm lấy tay trái của Dio rồi giật thật mạnh xuống khiến hắn lập tức xoay trong trên không, nhưng trước khi bên kia kịp phản ứng lại với chuỗi thao tác này thì cậu đã bồi thêm một cú đá ngay giữa mặt khiến Dio lập tức bay đập vào tường như một con bọ. Lý do mà Riley bồi thêm một cú đá sau cùng vì cậu cảm nhận được rõ ràng việc Dio định làm lúc nãy. Hắn định sử dụng thứ sức mạnh kia nên cậu cũng trực tiếp đá hắn đi để tạo khoảng cách. Kazuo cũng nhanh chóng thoát ra khỏi trạng thái nhập tâm và chạy tới chỗ Dio để kiểm tra tình hình, nhưng ngay lúc này Dio đã làm ra động tác của mình. Riley không có khả năng thấy được thứ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được thứ sức mạnh đó đã đi ra ngoài. Nó có hình dạng khá giống con người nhưng cũng rất khác biệt. Dio cho nó tới gần Riley để thăm dò xem liệu cậu có để ý tới nó hay không. Dù sao thì hắn cũng đã nhận ra mục đích của cú đá lúc nãy của cậu rồi. Quả đúng là một tên rất danh mãnh. Riley cũng không nói gì mà trực tiếp lao vào đánh với thứ đó, nhưng cậu đã đánh vào không khí. Điều này khiến Dio nhận ra một điều là tuy cậu thấy được thứ đó nhưng lại không có khả năng chạm vào được. Riley cũng trực tiếp phủ định điều đó bằng cách vận dụng aura rồi tung ra một cú đấm khiến nó bay ra xa. Dio hình như cũng nhận sát thương từ đòn đánh đó. Tức tuy người cột có khả năng phục hồi siêu tốc đi nữa thì nếu thứ này bị hủy thì người cột cũng trực tiếp đi tong theo, vì thứ này liên kết trực tiếp với linh hồn. Dio cũng nhận ra lý do mà Riley có thể tấn công lên Stand the Wall của hắn. Lúc mà cậu dùng aura thì nguồn aura chảy khắp cơ thể sáng rực lên hẳn. Quảng cáo. Từ đó mà Dio có thể suy ra Riley vào thời điểm đó đã vận dụng thứ sức mạnh nào liên quan đến ánh sáng chảy dọc khắp cơ thể của cậu để tấn công the Wall. Nhưng Dio chưa muốn ngừng ở đây. Hắn muốn kiểm tra khả năng dừng thời gian của the Wall. Nếu nó không có bất cứ tác dụng nào đối với Riley thì tức vọng tưởng của hắn sẽ dừng tại đây. The Wall. Dio hô lớn lên. Stand the Wall sau lưng hắn cũng bắt đầu sử dụng khả năng ngưng động thời gian của mình. Nó đã tạo ra cả một thế giới nằm giữa khoảng không nhỏ bé đến cùng cực của khái niệm thời gian. Đây chính là một trong những năng lực mạnh nhất. Giờ thì toàn bộ nơi này đã bị ngưng động lại trong vòng 3 giây. Minh chứng dễ thấy nhất đó là việc Kazuo đã dừng lại trong tư thế chạy tới chỗ Dio nhằm kiểm tra hắn. Thậm chí đến cả âm thanh và ánh sáng cũng đã dừng lại hoàn toàn. Đây chính là thế giới của Dio. Thế giới nơi mà chỉ có hắn mới có thể di chuyển và hành động được. Nhưng buồn thay khả năng aura của Riley lại là sao chép. Aura bắt đầu mô phỏng lại năng lực, nguyên lý của The One rồi trực tiếp sử dụng lên người cậu. Việc này khiến cơ thể của Riley giờ đây là một không gian trùng động. Một cá thể thứ hai có thể di chuyển trong chính thế giới của Dio. Thấy vậy thì Dio cũng chỉ có thể thở dài rồi giải trừ năng lực. Riley cũng trực tiếp tắt khả năng cậu vừa mới sao chép từ Dio. Nói chung thì thứ này đốt aura nhanh đến kinh khủng. May Dio là người cột nên đủ sinh lực để hao, nhưng với người thường thì chắc dùng khoảng 100 lần gì đó là đi đời nhà ma. Nhưng Riley cảm nhận được năng lực này vẫn có thể tiếp tục phát triển, tức nếu hiện tại Dio chỉ có thể dừng 3 giây thôi thì sau này có thể dừng lâu. Hơn nữa, 1 phút, 1 giờ, 1 ngày, thậm chí là hàng tháng trời, nhưng đó là nếu Dio có thể tiếp nhận được cái giá phải trả. Thứ này không chỉ lấy đi thời gian của bản thân mà nhiều hơn nữa. Càng lên cao thì cái giá phải trả cũng càng lớn. Mới 3 giây thôi mà Riley đã thành ra như thế này rồi thì lên tiếp chưa chắc người cột đã có thể chịu nổi được cái giá phải trả này. Để mà đánh giá thì Dio không có nền tảng về võ thuật. Nói chung là dựa vào sức mạnh của người cột cùng với loại sức mạnh kỳ dị kia để thao tác trong chiến đấu thôi. Chẳng có điểm gì đặc biệt trong phong cách chiến đấu của hắn ta trừ năng lực kỳ dị kia cả. Ngoài ra tuy người cột mạnh là vậy nhưng họ lại chẳng khác gì một tờ giấy trắng tinh về mặt linh hồn. Trong một thế giới mà Pokemon hệ ma và siêu năng đi đầy đất như này thì họ đương nhiên là ở thế yếu rồi, vì bọn chúng đều có khả năng đục chết bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự tận diệt của họ. Nhưng giờ Dio lại có thể thao tác sức mạnh liên quan đến linh hồn nên nó cũng bù vào phần nào mặt này. Nhất là khả năng dừng thời gian kỳ dị kia. Về bản chất thì nó rất đặc biệt. Riley cũng không ngờ là có loại sức mạnh này tồn tại bên trong một cá thể bình thường như Dio. Có vẻ như trong vòng 3.000 năm này đã có rất nhiều sự kiện đáng lưu tâm đã xảy ra, trong khi Aura Guardian thì chẳng hề hay biết gì. Dù sao bọn họ trong khoảng thời gian đó cũng là ốc không mang nổi mình ốc rồi. Sau đó thì Riley cũng tới đỡ Dio đứng dậy và nói ra những đánh giá của cậu với cá nhân Dio. Tuy hơi xúc phạm nhưng đây là sự thật. Nếu Dio muốn làm bá chủ thế giới mà chỉ được như thế này thôi thì hắn cũng không cần nghĩ tới việc đó nữa. Hắn quá yếu để có thể làm như vậy. Dio nghe xong những lời đánh giá có phần cay nghiệt này của Riley thì hắn cũng không nổi nóng hay làm ra các động thái nào quá đáng cả. Mà thay vào đó, hắn ta đã đưa ra một lời đề nghị. Hắn cũng muốn học võ. Riley cảm nhận được sự quyết tâm trong ánh mắt của Dio. Có dã tâm mà còn có thể bỏ xuống. Thậm chí cúi đầu trước kẻ vừa bón hành thì chỉ có hai dạng người. Quảng cáo. Một là ngu hết chỗ nói như hắc. Hai là một người cực kỳ có lý trí như Dio. Riley cũng chẳng có lý do để từ chối cả. Nói thật thì Dio sau này sẽ trở thành dạng người như thế nào thì chính bản thân Riley cũng chẳng quan tâm lắm, vì đó là chuyện của rất lâu sau này. Còn hiện tại thì Dio quá yếu để có thể làm được bất cứ cái gì khác. Riley cũng không khuyên hắn phải làm như thế nào cho phải đạo, vì đường là do mình đi. Nếu bản thân Dio đã chọn đi trên con đường này thì hắn cũng phải sẵn sàng gánh chịu áp lực từ chính vọng tưởng của mình như Giovanni vậy. Hắn ta phải chuẩn bị hy sinh ho vọng tưởng của chính mình. Về việc Riley sẽ dạy loại võ gì thì người cột cũng có loại võ của riêng mình nên cậu cũng chỉ có dẫn đạo mét thôi, còn sau đó liệu Dio sẽ tạo ra được loại võ như thế nào là do hắn mà ra cả. Nhưng việc quan trọng nhất lúc này là giúp Kazuo nấu ăn cho cả 10 người. Nói thật thì vì không biết vị của từng người như thế nào nên Riley cũng nấu khá chung chung. Con người thì khá dễ. Greek và Hai thì chỉ cần nấu các món đến từ Kanto cho họ là được. Ngô Thị thì là một đám tổng hợp gen nên Riley cũng không nghĩ Tuyệt sẽ bị dị ứng gì đâu. Dio cũng không quan tâm đến việc ăn gì mấy nên Riley quyết định nấu theo ý của Kazuo. Nói chung là một bữa ăn rất chi là ANOVA. Đối với họ thì bữa sáng cũng là một bữa chính nên thường sẽ có cơm vào bữa sáng. Cả súp đi kèm cùng một món như là cá gì đó nữa. Thêm cả đồ ăn nhẹ. Còn về Pokemon thì Riley cũng có khá kinh nghiệm làm Pokeblock nên cậu cũng làm các khẩu phần cho từng chủng. Dù sao bọn chúng đều có đặc điểm của hệ siêu năng trên người. Alakazam thì Riley làm hàng ngày, còn ba đối tượng còn lại thì làm chung chung thôi. Mà cậu cũng không biết tính cách của từng người như thế nào nên không nấu đặc trưng riêng được. Kazuo cũng rất bất ngờ về một con quỷ lại có thể đảm đang đến vậy. Theo như trong các tác phẩm văn học thì quỷ thường được miêu tả là một sinh vật đại diện cho cái ác. Riley nghe vậy thì cũng chỉ cười rồi nói ra lý do là ai cũng có một nửa trong lòng của mình. Cho dù là quỷ hay người hay Pokemon hay các sinh vật khác. Nếu quỷ có thể khóc thì tại sao lại không thể nấu nướng được? Nhất là khi nấu cho một nửa còn lại của đời mình. Dù sao đối với Riley thì lúc nấu cho người mình yêu cũng là lúc mà cậu hạnh phúc nhất. Mà dù sao Whitney cũng có biết nấu ăn quái đâu nên đương nhiên trong nhà thì cậu phải vào bếp rồi. Kazuo nghe được những triết lý như vậy thì cũng cảm thấy vừa có lý vừa vô lý, nhưng ông ta cũng nhanh chóng dẹp mấy việc này qua một bên để đánh phụ trợ cho Riley. Khoảng 6 giờ thì mọi thứ cuối cùng cũng được làm xong. Hầu hết tất cả các thành viên trong đội vào lúc này cũng đã dậy rồi. Chỉ còn mỗi Alakazam là chưa dậy. Phải nói đúng hơn là không ra khỏi phòng, vì với nó thì việc ngồi ăn với con người là một việc gì đó rất khó để chấp nhận được. Việc này vừa dễ hiểu vừa khó hiểu. Dễ hiểu vì Alakazam là con của cán bộ nên việc nó có những suy nghĩ tiêu cực về con người là rất bình thường. Nhưng khó hiểu là bởi Alakazam là một chủng rất thông thái. Đáng lý ra thì nó phải nhận ra vấn đề này chẳng liên quan gì đến ngoài kia mới đúng. Nếu cứ cố chấp như vậy thì chẳng thể làm gì được cả. Chính vì thế nên Alakazam đã tạo ra một cảm giác rất khó chịu trong nội bộ. Gardevoir cùng Metagross thì liên tục giảng hòa nhưng Tuyệt đã làm ra động tác của mình rồi. Alakazam dù muốn núp cũng không núp nổi. Trước thứ sức mạnh áp đảo của Tuyệt thì nó cũng phải quỳ gối và ngồi vào bàn ăn bữa sáng như những bên còn lại mà thôi. Cách chương.